Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1138. Ta đế quốc, Trầm Lãng tuyến đường hành quân là trước đông tiến, rời đi vạn dặm đại hoang mạc, sau đó một mực hướng đông, trước đi qua ma quỷ đại tam giác hải vực, sau đó lại bắc thượng tiến vào Khương Ly đế quốc cảnh nội. Bay ra vạn dặm đại hoang mạc thời điểm, hướng đông phi hành 2-3 vạn dặm, sau đó lại hướng bắc hơn 1 vạn dặm. Thời tiết càng ngày càng giá lạnh, trên trời tuyết bay, mặt biển dần dần đóng băng. Trước đó Bạch Ngọc Kinh nói, chỉ cần có tuyết địa phương, chính là Bạch Ngọc Kinh lĩnh vực, mà bây giờ chỉ cần băng phong địa phương, chính là Khương Ly đế quốc lãnh địa. Rất nhanh Trầm Lãng nhìn thấy quen thuộc khu kiến trúc, ma quỷ đại tam giác, kéo dài mấy ngàn dặm thất lạc đế quốc khu kiến trúc. Đứng sừng sững ở mặt băng phía trên, đã hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu, bởi vì toàn bộ kiến trúc đều bị băng tuyết bao trùm. Thất lạc yêu mẫu, ta đến, Trầm Lãng nói, theo hắn một tiếng la lên, phanh phanh phanh phanh. Mặt băng bỗng nhiên bị phá ra. Một con lại một con hải quái vọt ra. Vẻn vẹn chỉ có mười mấy vạn. Chỉ còn lại nhiều như vậy. Vô cùng cường đại thất lạc đế quốc. Chỉ còn lại cuối cùng này một điểm hậu duệ. Cái này đế quốc đã từng vượt qua hai cái hủy diệt đại kỷ nguyên. Cường đại thời điểm cơ hồ thống trị toàn bộ thế giới. Nhưng bây giờ chỉ còn lại sau cùng mười mấy vạn con. Mà lại mỗi một cái đều thoi thóp, bắc cực kịch biến phía sau, hơn phân nửa thế giới đều bị triệt để băng phong, mặc dù còn có 1/3 mặt biển không có đóng băng. Nhưng là trong hải dương tương đương bộ phận sinh vật đều diệt tuyệt. Trầm Lãng đi thăm dò qua rất nhiều hải dương, đều không có nhìn thấy cái gì sinh vật biển, ngược lại đóng băng trong biển rộng, có vô số kẻ mới mẻ đồ ăn. Bởi vì bắc cực kịch biến thời điểm, hải dương băng phong lộ ra phi thường như đột nhiên, cơ hồ tại trong vòng vài ngày liền hoàn thành, cho nên vô số sinh vật biển đều bị đóng băng tại bên trong, mà cái này mười mấy vạn hải quái chính là dựa vào những này bên trong sinh vật biển làm thức ăn. Bất quá từ nam cực bắc thượng thời điểm, thất lạc đế quốc còn có 30 mấy vạn hải quái. Mà bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại một nửa. Thất lạc yêu mẫu toàn thân bọc lấy băng tuyết, đi vào Trầm Lãng trước mặt. Đầu tiên là một trận kinh hỉ, một trận kinh ngạc, sau đó vô tận bi thương. Tại nam cực thời điểm, Medusa nữ hoàng đem Trầm Lãng hóa đá, mình lại khôi phục tự do. Cái này khiến thất lạc yêu mẫu phi thường đau lòng thất vọng, nhưng lại không lời nào để nói. Nhưng là rời đi thời điểm, Medusa nữ hoàng đã từng nói, tuyệt đối sẽ không để các nàng thất vọng. Hiện tại Trầm Lãng lại một lần nữa xuất hiện tại thất lạc yêu mẫu trước mặt. Cái này chứng minh cái gì Trầm Lãng nói, Medusa nữ hoàng hiến tế mình. Nàng triệt để rời đi các ngươi. Thất lạc yêu mẫu có chút co lại, nói, ta biết, sau đó, mười mấy vạn hải quái cúi đầu thút thít. Vô cùng đau thương, bọn họ giữ gìn che chở người đều không có. Trầm Lãng nói, từ nay về sau, các ngươi chính là ta con dân. Ta sẽ cố gắng bảo hộ các ngươi mỗi một cái, bình đẳng đối đãi các ngươi mỗi một cái. Sau này chúng ta cùng một chỗ kiến tạo hoàn toàn mới Hải Dương Đế Quốc. Thất lạc yêu mẫu nhìn qua, Trầm Lãng, sau đó chậm rãi rút đi trên người băng tuyết. Triển lộ ra diện mục thật của mình. Đây là Trầm Lãng lần thứ nhất chân chính nhìn thấy nàng thật gương mặt. Quả nhiên phi thường xấu xí, tựa như là một cái còn tiến hóa hoàn tất nhân ngư. Trên thân người nhân tố vô cùng thấp, chỉ có thể nói là loại người hình hải quái. Tham kiến hoàng đế bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thất lạc yêu mẫu quỳ xuống. Mười mấy vạn hải quái toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề quỳ gối mặt băng phía trên. Trầm Lãng nói, Long, ngươi ở phía trước mặt trợ giúp Thất Lạc Đế Quốc đồng bạn mở đường đi. Vâng, chủ nhân. Trầm Nhất Long bỗng nhiên gào thét, bay ra ngoài, thân thể trở nên vô cùng to lớn, che khuất bầu trời. Cơ Long Nhi cũng bắt đầu biến thân, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau đó, hai đầu cự long đặt song song tại mấy ngàn mét không trung, dọc theo băng phong mặt biển, gào thét mà qua, hướng phía phía bắc bay đi. Bọn họ căn bản không cần phun lửa, chỉ cần bay qua địa phương, đóng băng mặt biển nhao nhao hòa tan, biến thành hai mươi mấy độ C nước biển. Xuất phát, Thất Lạc Yêu Mẫu ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn hải quái dọc theo hai đầu cự long mở ra đến thủy đảo, lại một lần nữa rời đi ma quỷ đại tam giác, hướng phía nội triều thành phương hướng đi qua. Trầm Lãng lại một lần nữa cưỡi tại đại siêu trên lưng. Đại siêu nước mắt rưng rưng, chủ nhân khoảng thời gian này một mực cưỡi tại cự long, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha. Kỳ thật tiếp xuống phần lớn thời gian, Trầm Lãng vẫn y như là sẽ ngồi cưỡi đại siêu. Long là hắn chiến đấu đồng bạn, tương lai nó sẽ tiếp tục trưởng thành, sẽ gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, sẽ rời đi thế giới này đi thu thập hoàn toàn mới tài nguyên. Thậm chí càng đi thu thập Thái Dương Phong Bảo tương quan số liệu. Cho nên, Long không phải tọa kỵ. Trầm Lãng đại quân tiếp tục trùng trùng điệp điệp bắc thượng, trên đường đi cũng không có gặp được thành quy mô Khương Ly Đế Đoàn, nhưng lại ngẫu nhiên gặp Khương Ly Đế Quốc đặc sứ. Toàn bộ đều là thượng cổ tân nhân loại, bọn hắn vẫn luôn ở bên ngoài đối quân phản kháng tiến hành săn giết. Trong đó một cái thượng cổ tân nhân loại phát hiện Trầm Lãng không trung quân đoàn phía sau, sắc mặt hơi đổi, sau đó nhanh chóng chui vào tầng băng bên trong, liền muốn tránh né, sau đó đi Thiên Nam hành tỉnh báo tin, thậm chí đi Đế Kinh báo tin. Mà vừa lúc này, cái này Khương Ly Đế Quốc thượng cổ tân nhân loại hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, trực tiếp tung bay lên thiên không, phanh, thân thể của hắn trực tiếp hôi phi yên diệt. Linh hồn của hắn sống sờ sờ bị bóc ra, trên người hắn địa ngục tinh thể áp xúc đổ sụp trở thành một viên mảnh vỡ, lại một lần nữa cất giữ nhập Trầm Lãng vòng tay bên trong. Cứ như vậy, một đường bắc thượng, một đường bắc thượng tổng cộng diệt đi mấy trăm tên Khương Ly Đế Quốc đặc sứ, gặp một chi Thiên Nam hành tỉnh không trung hạm đội, nhưng điều khiển hạm đội đại bộ phận đều là nhân loại bình thường, cho nên Trầm Lãng không có khai hỏa, mà là tùy ý bọn hắn trốn về Thiên Nam thành. Mấy ngày sau, Trầm Lãng đại quân rốt cục đi vào nội triều thành trên không. Thời gian qua đi gần nửa năm phía sau, Trầm Lãng rốt cục lại trở lại nội triều thành. Cái này đối với hắn mà nói, có được phi phàm ý nghĩa thành thị. Trầm Lãng trợ giúp Kim Thị gia tộc giải quyết nguy cơ, dựa vào chính là nộ triều thành. Phía sau từ phương Tây thế giới nhìn qua trở về, thành lập hoàn toàn mới văn minh thời thượng cổ cùng văn minh khoa học kỹ thuật thành thị, cũng là tại nộ triều thành. Hiện tại hắn mang theo Cao Giai Long chi cảm ngộ năng lượng trở về, hay là nộ triều thành, cho nên Nộ Triều Thành đã trở thành hắn Trầm Lãng đại danh từ. Trầm Lãng cưỡi đại siêu quanh quẩn trên bầu trời Nộ Triều Thành vài vòng, đại siêu cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì nơi này thời gian rất lâu cũng đã từng là quê hương của nó. Nó thời điểm huy hoàng nhất, thế nhưng là quản vượt qua ngàn con sóng siêu âm phi hành thú. Long, giao cho các ngươi, Trầm Lãng nói. Hai đầu cự long nghe được Trầm Lãng mệnh lệnh phía sau, lập tức bay đến nộ triều thành trên không, sau đó bắt đầu không ngừng quanh quẩn, không ngừng quanh quẩn. Toàn bộ nộ triều thành băng phong triệt để hòa tan, một tầng lại một tầng trực tiếp hôi phi yên diệt. Nộ triều thành chung quanh hải vực triệt để hòa tan, đã từng Đại Càn Đế Quốc lâm thời đế đô nộ triều thành lại một lần nữa biểu hiện tại trước mặt mọi người. cự long lại một lần nữa lên không? Sâu không sau đó, hai đầu cự long vẫn luôn trên bầu trời nộ chiêu thành quanh quẩn phi hành. Dạng này có thể duy trì nộ chiêu thành bảo trì tại 30 độ C tả hữu. Trầm Lãng nhắm mắt lại, phóng thích cao giai long chi cảm ngộ, bắt đầu thôn phệ không khí chung quanh, đem toàn bộ nộ chiêu thành phạm vi bên trong không khí nồng độ khôi phục lại bình thường giá trị. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Đại Càn Đế quốc trên 100 chiếc cự hình pháo đài bay bắt đầu hạ xuống. 10 vạn người từ không trung trong pháo đài đi tới, dùng tốc độ nhanh nhất trùng kiến toàn bộ nộ chiêu thành năng lượng thể hệ. Bước đầu tiên, tạo dựng lồng năng lượng, cái này nhìn qua cùng Khương Ly Đế quốc lồng năng lượng rất tương tự. Đồng dạng là hướng sâu trong lòng đất đâm vào to lớn kim thăm dò. Cũng chính là năng lượng trụ, chỉ bất quá Trầm Lãng đâm xuống kim thăm dò là sẽ không thôn phệ tinh cầu sinh cơ. Đây là một cái vô cùng to lớn công trình, cần vận dụng pháo đài bay, thậm chí cự long mới có thể hoàn thành. Tổng cộng 9 cái to lớn kim thăm dò đâm vào đến nộ chiều thành đáy biển chỗ sâu, hình thành một cái cự đại hình bầu dục. Nộ chiều thành lồng năng lượng quy mô cùng Thiên Nam thành không sai biệt lắm, diện tích lớn khái tại 5.000 cây số vuông tả hữu, bao phủ toàn bộ Lôi Châu đảo, còn có bộ phận hải vực. Dòng dã mấy ngày mấy đêm, to lớn kim thăm dò mới cắm vào hoàn tất, sau đó bắt đầu phòng chế động lực hạt nhân trang bị. Vì toàn bộ thành thị nguồn năng lượng, tạo dựng lồng năng lượng là một cái vô cùng phức tạp quá trình, cần đem năng lượng mấy lần diễn hóa, cuối cùng biến thành bạch ngọc kinh máy vòm lồng năng lượng dáng vẻ. Cái này vẫn y như là muốn cảm tạ Adobe, là hắn dài đến mười mấy năm thành quả nghiên cứu, mới có thể để cho Đại Càn Đế quốc có thể đem bạch ngọc kinh lồng năng lượng tái hiện. Dòng dã một tháng thời gian, vực sâu kẽ nứt liên tục không ngừng vận đến thiên văn sổ tự vật chất, thiên văn sổ tự ác mộng thạch trang bị. Rốt cục, toàn bộ lồng năng lượng hệ thống tạo dựng hoàn tất, mở ra, mở ra, mở ra, theo ra lệnh một tiếng. Cự hình động lực hạt nhân trang bị bắt đầu vận chuyển. Nháy mắt phóng xuất ra vô cùng cường đại năng lượng, rót vào mười mấy cái thượng cổ năng lượng hạch tâm bên trong, tràn vào bạch ngọc kinh máy vòm năng lượng trang bị bên trong. Siêu, siêu, siêu, siêu, năng lượng to lớn che đậy bắt đầu thành hình. Cùng bạch ngọc kinh lồng năng lượng giống nhau như đúc, chỉ bất quá nhỏ hơn rất nhiều. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ phía sau, toàn bộ lồng năng lượng toàn bộ mở ra, lồng năng lượng hoàn thành, cự long liền không cần tại thiên không quanh quẩn, toàn bộ nộ chiêu thành có thể duy trì mỹ diệu nhiệt độ, mà không phải kinh người giá lạnh. Sau đó liền muốn lợi dụng văn minh thời thượng cổ trang bị, tạo dựng toàn bộ không khí hệ thống tuần hoàn. Thượng cổ đế quốc vì tránh né đại niết diệt, đã từng đem đại lượng thành thị tạo dựng dưới đất, cho nên mặc kệ là Kim Cương Phong thượng cổ di tích hay là Nam Bộ Hải vực thượng cổ di tích, đều có được hoàn thiện không khí hệ thống tuần hoàn. Mãi cho đến năng lượng hao hết phía sau, bên trong không khí mới đoạn tuyệt, cho nên liên quan tới thành thị bên trong sinh thái hệ thống, không khí hệ thống tuần hoàn có thể hoàn toàn dập khuôn văn minh thời thượng cổ, chỉ có nguồn năng lượng hạch tâm là mang tính cách mạng. Mà liên quan tới nộ chiêu thành sinh thái hệ thống, không khí hệ thống tuần hoàn, liền đến phiên Thiên Nhai Hải các học sĩ đại triển thân thủ. Cái này trong vòng mấy chục năm, bởi vì quyền hạn nguyên nhân, bọn hắn không cách nào xâm nhập nghiên cứu mạc kinh hệ thống vũ khí, cho nên hoàn toàn chuyên chú vào sinh mệnh nghiên cứu, sinh thái hệ thống nghiên cứu. Vượt qua 3 vạn danh học sĩ, chỉ huy mười mấy vạn võ sĩ, tại nộ chiêu thành tạo dựng toàn bộ hệ thống. Cái này cần phi thường tính toán chính xác, thậm chí mỗi người xứng đôi bao nhiêu thượng cổ thực vật, bao nhiêu súc vật, đều muốn hoàn chỉnh tính toán ra tới. mỗi người hô hấp bao nhiêu không khí, mà mỗi một quả thực vật hấp thu bao nhiêu CO2, thở ra bao nhiêu dưỡng khí vân vân, cần vận dụng mấy ngàn loại thượng cổ thực vật, tiến hành xong đẹp xứng đôi. Bệ hạ, lão hủ cầu kiến, một vị thiên nhai hải các đại học sĩ tìm được Trầm Lãng. Có việc, Trầm Lãng hỏi, tên này lão học sĩ nói, bởi vì thế giới kịch biến, cho nên thành thị cũng cần to lớn diễn biến, thậm chí mỗi một nhà phòng ở đều phải tiến hành chính xác tính toán. Trước mắt liên quan tới nộ triều thành trùng kiến, chúng ta có 3 cái phương án. Cái thứ nhất phương án, phỏng theo Mạc Kinh, cũng chính là dùng viễn cổ đế quốc hệ thống. Cái thứ hai phương án, chính là tạo dựng chúng ta hoàn toàn mới Đại Càn đế quốc hệ thống. Làn gió mới mạo, mới đặc thù, mà loại thứ ba phương án, chính là bắt chước Khương Ly đế quốc mái vòm thành thị hệ thống. Tiến hành phục chế, Trầm Lãng cầm qua bản vẽ nhìn thoáng qua, cực nhanh tính toán, kết quả hắn phát hiện, Khương Ly mái vòm thành thị phối chế hệ thống, vậy mà là hoàn mỹ nhất, bao quát tầng tầng lớp lớp kiểu mới đồng ruộng, bao quát như cùng loại thực cây nông nghiệp đồng dạng nuôi bò dê súc vật. Tóm lại chính là tài nguyên lớn nhất lợi dụng hóa, đồng thời lẫn nhau chuyển đổi, giảm bớt lãng phí. Đương nhiên, bây giờ tại Đại Càn đế quốc chúng thần bên trong, Khương Ly đế quốc chính là phản động, lạc hậu đại danh từ, cho nên hắn hết thảy đều là sai lầm, muốn triệt để cắt đứt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.